Thần khống thiên hạ, chương 1141, ta liền giáo huấn hắn một chút, góc truyện audio.com, không nghĩ tới vẫn là oan gia ngõ hẹp ở chỗ này gặp nhau. Phòng sư huynh hắn là ai a, cư nhiên điêu ngoa như vậy. Một gã thanh niên mang theo huy chương tứ tinh ở phía sau Hỏa Phong rất là khinh thường nhìn Lăng Tiếu hỏi. Dược đô là địa bàn của dược môn bọn họ, ở chỗ này bất kỳ thế lực nào đều phải đối với dược môn đệ tử bọn họ lễ nhượng ba phần, không ai sẽ đắc tội dược môn đệ tử. Cho nên bọn họ ở chỗ này luôn luôn đều rất cao ngạo, cũng rất lớn lối. Hắn gọi là Lăng Tiếu, Hỏa Phong siết chặt quyền đầu trong mắt bắn ra nộ hỏa nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu, kia là Lăng Tiếu, tứ phẩm luyện dược sư ở phía sau hắn hỏi. Phong sư huynh hắn sẽ không phải là đệ nhất hoàng tọa Lăng Tiếu đi. Một người khác giật mình nhìn Lăng Tiếu nói. Không sai, chính là hắn. Hỏa Phong gật gật đầu ứng nói. Người ở phía sau Hỏa Phong đều bắt đầu nghiêm túc mà nhìn đến Lăng Tiếu trong ánh mắt tràn đầy vẻ khác biệt. Muốn động thủ ở chỗ này sao? Lăng Tiếu đem ngũ tinh huy chương vừa mới thu được kia để vào trước ngực nghiền ngẫm nhìn Hỏa Phong hỏi. Sau khi mọi người thấy miếng huy chương kia của Lăng Tiếu, thần sắc lại là biến đổi. Không nghĩ đến ngươi còn là một gã ngũ phẩm luyện dược sư. Hỏa Phong híp mắt nhìn Lăng Tiếu nói. Chuyện tình ngươi không nix đến còn rất nhiều, ngươi nếu là không có chuyện gì ta đây nhưng là muốn rời đi. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó vòng qua Hỏa Phong liền muốn rời đi. Ở chỗ này hắn cũng không muốn trêu chọc nhiều chuyện, bởi vì đây là địa bàn của nhân gia. Khốn kiếp, cư nhiên lớn lối như vậy, đừng cho là đệ nhất hoàng tọa liền là giỏi rồi, ở dược đô ngươi có là rồng cũng phải hạ xuống, có là hổ cũng phải nằm xuống, lập tức dập đầu xin lỗi Hỏa Phong sư huynh mấy tiếng, chúng là liền sẽ bỏ qua cho ngươi. Tên tứ phẩm luyện dược sư kia bước đến ngăn cản Lăng Tiếu hét lớn. Hắn gọi là Hỏa Nha, cùng Hỏa Phong đều là đệ tử của một trưởng lão thực lực trung cấp địa hoàng, cùng Hỏa Phong giống nhau đều là một nhân vật lớn lối. Hai người ở dược môn đều thuộc về hàng ngũ đệ tử chân truyền, bất kể đến đâu thì đều được cho vài phần mặt mũi. Nhưng mà hắn nhìn đến Lăng Tiếu ở trước mặt cư nhiên còn lớn lối hơn so với bọn hắn, một điểm chủ yếu nhất là người này so với hắn còn nhìn rất đẹp trai, hơn nữa đẳng giai luyện dược sư lại cao hơn so với hắn, trong lòng hắn cũng là không thoải mái rồi. Hắn không biết sư huynh hắn có cái gì bận tâm mà không dám phát tác, vậy thì để cho hắn là cái sư đệ này thay sư huynh xả ra một hơi đi. Mấy vị, lão phu là trưởng lão Cốc Uy của Cốc gia, còn thỉnh các ngươi nhìn ở trên phần Cốc gia. Cốc Uy lập tức từ bên cạnh nói. Song hắn còn chưa nói xong, Hỏa Nha kia lập tức trừng mắt với hắn quá to. Cốc gia coi là cái gì, chỉ bất quá là một cái tiểu gia tộc luân lạc đến nhị lưu luyện dược thế gia mà thôi, cũng dám ở trước mặt chúng ta mở lời, ngươi tốt nhất là có bao xa thì cút bấy nhiêu xa cho ta. Ngươi cản rỡ, coi như là trưởng lão của dược môn các ngươi cũng sẽ không dám ô nhục Cốc gia chúng ta. Cốc Uy rất là tức giận mà quát lên. Mặc dù hắn không muốn đắc tội với người của dược môn, nhưng mà nghe được một tên hậu bối ô nhục Cốc gia bọn họ như thế, đây để cho hắn rất là tức tối. Bởi vì bọn họ vẫn là thế gia được xếp trước 10 của Đan Minh cho. Góc truyện audio.com, dù là dược môn trưởng lão cũng sẽ có tôn trọng nhất định với bọn họ, không nghĩ đến dược môn đệ tử này lại vô lễ như thế, nếu không phải là ở dược đô, hắn liền mưa xuất thủ giáo huấn tên hậu bối không biết sống chết này rồi. Làm sao, muốn động thủ, ta khuyên ngươi vẫn nên cân nhắc rõ ràng, chỗ này là dược đô, là địa bàn của dược môn ta. Hỏa Nha kia chỉ tới Cốc Uy mắng to nói, phảng phất hắn chính là chúa tể ở chỗ này, không đem bất luận kẻ nào để vào trong mắt. Xong, hắn còn chưa nói xong, trên khuôn mặt đã bị người hung hăng tát một cái. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, cả người Hỏa Nha cũng ở nguyên tại chỗ bị đánh đến xoay vài vòng, hai cái răng từ bên trong miệng bay ra ngoài. Người ở bên cạnh đều trợn tròn mắt, ai có thể nghĩ đến Hỏa Nha thân là đệ tử chân truyền của dược môn bị tại chỗ tát đến chẳng còn phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Khốn kiếp, ngươi dám làm địch thủ với dược môn chúng ta. Hỏa Phong trừng mắt nhìn Lăng Tiếu quá to, trong mắt cả hắn lộ ra vài phần đắc ý, bởi vì đây đúng là kết quả mà hắn muốn. Trải qua một tiếng hống này của hắn, người xung quanh trong nháy mắt tản mát ra, ai cũng không muốn ở chỗ này trêu chọc người của dược môn. Cùng lúc đó, có không ít khí thế cường đại trong nháy mắt hướng về phía bên này nhanh chóng bay tới. Cốc Uy thần sắc đại biến nói, Lăng Đại Sư, ngươi chọc vào tai họa rồi. Chúng ta còn là đi nhanh đi. Đi, các ngươi đi được sao? Chấp pháp đội đã lại đây rồi, các ngươi hai người ai cũng đừng nghĩ đi được. Không sai, lại dám đắc tội với người của dược môn chúng ta thực sự là không muốn sống rồi. Đệ nhất hoàng tọa thì thế nào, cho dù thiên tôn đi tới chỗ này đều phải biết điều một chút nhận lấy cái chết. mấy tên đệ tử dược môn kia phân ra đến vây quanh hai người Thăng Linh Quyết la hét nói. Cũng liền ở thời khắc này, mấy tên thiên tôn cùng mấy tên địa hoàng hạ xuống ở trước mặt mọi người. Một gã cao cấp thiên tôn tiến lên hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoa Nha bây giờ đã bình tĩnh trở lại rồi, hắn lộ ra vẻ vô cùng hung ác la hét nói. Ta muốn ngươi chết, nhất định phải để ngươi đi chết. Nói xong, hắn giơ lên một cái hỏa trường lại hướng thiên tôn kia oanh đi qua. Ngươi tỉnh lại cho ta. Thiên tôn kia khí chàng chấn động, hống to một tiếng, khí thế hướng về phía Hỏa Nha đang bay lại hắn chấn bay. Hỏa Nha bi ai rồi? Hắn vừa mới dừng lại thân thể, không thấy rõ người liền oanh tới, không nghĩ tới oanh đến lại là chấp pháp đội trưởng của dược môn bọn hắn, đây là ăn thiệt thòi rồi. Chấp pháp trưởng lão, người này đánh Hỏa Nha sư đệ thỉnh ngươi lập tức xuất thủ đem hắn chế tài đi. Hỏa Phong chỉ lấy Lăng Tiếu đối với cao cấp thiên tôn kia nói. Lúc này mấy tên dược môn đệ tử IA cũng bắt đầu bảy mồm tám lưỡi mà giúp Hỏa Nha nói chuyện, đầu thương không nghi ngờ gì đều là chỉ hướng hai người Lăng Tiếu cùng Cốc Uy rồi. Cao cấp thiên tôn kia nhìn hai người sâu xa nói, hai người có lời gì muốn nói, Cốc Uy còn là đầu tiên đứng ra nói, ta là trưởng lão của Cốc gia, chúng ta đến tham gia lần đan hội đại bỉ này, là bọn hắn lại đây khiêu khích trước còn thỉnh các ngươi chớ trượng thế mà lấn hiếp người. Bất kể là như thế nào, động thủ trước chính là các ngươi. Hỏa Phong một bước chắc chắn nói, cách trương,